Cực phẩm thần y, chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 425. Chú Tần, không hổ là chú tự tin như vậy. Thì ra là Trần gia bảo tốt như vậy. Ngay cả con cũng có chút động lòng rồi. Khi Trần gia bảo đến biệt thự của Tần gia, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, từ một bữa tiệc hồng môn yến đã biến thành tiệc cưới thuần túy. Trần Gia Bảo không chỉ là một cao thủ võ học, mà còn là một thế hệ bác sĩ thiên tài. Hơn nữa anh còn có thể mang lại nguồn lợi ích khổng lồ. Vô luận như thế nào cũng đủ khiến tất cả mọi người có mặt kinh ngạc. Tần Hải Thanh là một doanh nhân và một người cha. Ông coi trọng lợi ích và tình cảm gia đình. Khi có một người đàn ông trẻ tuổi có thể mang lại lợi ích đáng kể và khiến con gái mình thực sự thích, ông không thể nghĩ ra bất kỳ lý do gì để ngăn cản Tần Ly Nguyệt và Trần Gia Bảo ở bên nhau. Đương nhiên, Tần Hải Thanh không biết Trần Gia Bảo đã là thống lĩnh thế giới ngầm của tỉnh Hòa Bình. Nếu không, ông sẽ còn kinh ngạc hơn. Đúng lúc này, trong biệt thự của Tần gia, trong phòng của Tần Ly Nguyệt, kể từ khi Tần Hải Thanh đồng ý để Tần Ly Nguyệt làm người phụ nữ của Trần Gia Bảo, Tần Ly Nguyệt cảm thấy xấu hổ vì cô có rất nhiều điều muốn nói với Trần Gia Bảo. Cô ngại ngùng đưa Trần Gia Bảo đến thăm phòng của mình. Mặc dù là đại tiểu thư của nhà họ Tần, nhưng cô cũng giống như những cô gái bình thường khác. Cả căn phòng đều được trang trí bằng tông màu hồng phấn. Dường như đã dùng một loại hương nào đó. Cả căn phòng đều tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Ngồi vào bàn học, Trần Gia Bảo nhìn một chiếc đèn Peppa Pig màu đỏ trên bàn làm việc. Rất đáng yêu, không nhịn được cười. Tần Ly Nguyệt lập tức kêu lên. A, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Bước nhanh đi lên, túm lại Peppa Pig, nhét vào trong tủ, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng. Sao lại giấu đi, rõ ràng là rất đáng yêu. Trần Gia Bảo cười, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng gãi mũi thanh tú của Tần Ly Nguyệt. Tần Ly Nguyệt nhăn mũi. Mới không phải như vậy. Người ta đã lớn như vậy, còn thích mấy thứ đồ dùng này, Gia Bảo nhất định sẽ cười nhạo người ta. Cô ấy rất đẹp, và cô ấy lúc này cũng rất dễ thương. Giống như đóa hoa huệ nở về đêm. Đẹp đến nao lòng, cũng may. Trần Gia Bảo đã quen nhìn thấy mỹ nhân tuyệt trần. Lúc này không khỏi cảm động. Khẽ cười một tiếng. Vươn tay nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm tròn trịa mịn màng của Tần Ly Nguyệt. Chậm rãi tiến đến đôi môi đỏ son của cô. Tần Ly Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi phản ứng lại, hai mắt tràn đầy xuân khí. Sắc mặt ửng hồng. Thân thể hơi run rẩy dưới căng thẳng. Sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hơi ngẩng đầu, chào đón nụ hôn hôn đầu trong cuộc đời của cô. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Tần Ly Nguyệt run lên, đầu óc trống rỗng, chìm trong nụ hôn sâu ngọt ngào và độc đoán của Trần Gia Bảo. Trong căn phòng, không khí tràn ngập màu hồng mơ hồ. Tần Ly Nguyệt không biết đã trôi qua bao lâu, như thể là một khoảnh khắc, hay dài như một thế kỷ, thì hai người mới tách ra. Tần Ly Nguyệt vùi đầu vào ngực Trần Gia Bảo, nghe nhịp tim mạnh mẽ của Trần Gia Bảo, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Yên tâm, cô cảm thấy cho dù là tận thế, đời này cũng không uổng công. Trần Gia Bảo cảm nhận được tình cảm sâu đậm của cô gái trong vòng tay anh. Nụ cười ấm áp cong lên khóe miệng, đột nhiên ôm cô đứng dậy đi về phía giường. A, Tần Ly Nguyệt kêu lên. Trong lòng hoảng sợ nghĩ, chẳng lẽ, Gia Bảo muốn cùng ta chuyện đó sao? Nghĩ đến đây, khuôn mặt đỏ bừng của Tần Ly Nguyệt trong nháy mắt nóng lên, như có thể nhỏ ra máu. Tuy nhiên, trước sự mong đợi của Tần Ly Nguyệt, Trần Gia Bảo chỉ ôm cô ngồi ở bên giường mà không có động tĩnh gì thêm. Tần Ly Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng có chút mất mát. Trần Gia Bảo không biết Tần Ly Nguyệt tâm tư phức tạp. Đột nhiên tò mò nói. Em chỉ gặp tôi một lần liền quyết định ở bên cạnh tôi. Em không sợ tôi là một con sói sâu lớn ăn thịt người sao? Tần Ly Nguyệt ngồi trên đùi Trần Gia Bảo, ngẩng đầu lên, nghĩ về điều gì đó thật dễ thương, và đột nhiên cười và nói. Không sợ, kể từ khi em đối mặt với đội quân rồng rắn và chăn khủng khiếp ở động Giao Linh, với rất nhiều thuộc hạ đã chết, em đã tuyệt vọng vào thời điểm đó. Nghĩ rằng mình sẽ chết trong hang động Giao Linh tối tăm và ẩm thấp. Vào lúc tuyệt vọng như vậy, anh đột nhiên xuất hiện, như thể thần thánh giáng trần. Một người một kiếm, dễ dàng cứu em và Thi Vân. Em không biết Thi Vân cảm thấy thế nào, nhưng lúc đó, em thực sự coi anh là chàng hoàng tử đến cứu công chúa tràn đầy ánh sáng. Lúc đó em nhìn thấy dáng vẻ tinh thần của anh, em liền cảm thấy hứng thú. Lúc đó em mới biết em, người không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, thật sự đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cách chương.